Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Hania Ban nguyện vọng. Cứ như vậy, Shirakawa bắt đầu tự mình ở Impel Down sinh hoạt. Lần đầu thượng cương, Shirakawa bị phân đến nhiệm vụ cũng không phải là cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Impel Down trông coi nhóm đều rất chiếu cố hắn, cho hắn công việc nhẹ nhất, cho các phạm nhân phân phát bánh mì. Tạp si trí si trùng Impel Down trong, mỗi người đều có chính mình tính cách, giống phó thự trưởng Hania Ban. Hắn tính cách trời sinh chính là cái miệng rộng, không phong được sự tình, cả ngày hi hi ha ha, suy nghĩ như thế nào đem Magellan từ thự trưởng vị trí lấy xuống. Sau đó chính mình ngồi lên, là thắng được trông coi nhóm tôn kính. Cánh tay trần chạy đến tầng thứ 5 hàn băng trong ngục giam. Lạnh đến run lẩy bẩy. Mặc dù thiếu sót rất nhiều, nhưng là dù sao cũng phải mà nói, vẫn là bình dị gần gũi. Thự trưởng Magellan có một tấm làm người ta kinh khủng khuôn mặt, giống như sa tăng một dạng, nhưng là lại cái tương đối nội liễm người. Cả ngày đợi tại u ám trong phòng làm việc, Shirakawa cảm giác hắn thật bi ai. Có được thực lực cường đại, nhưng là lại không thể với bản bộ những kia trung tướng một dạng chỉ huy binh mã, mà là ở nơi này trông coi những thứ này hải tặc. Tầng thứ 6 hải tặc nhóm đều mắng hắn là crazy hỗn đản. Ngục tốt trông coi nhóm cũng tận lực ẩn núp hắn, sợ bị độc khí gây thương tích. Ngục tốt dài xa đi, một cái 10 phần thập biến thái cuồng. Thanh âm ngọt ngào phải nhường Shirakawa vừa nghe đến, liền không nhịn được nổi da gà. Mặc dù mặt ngoài tương đối lẳng lơ, nhưng là lại là một lạnh băng Iron, cự người ngoài ngàn dặm, thích cùng thủ hạ mình. Mấy cái ngục tốt thú chung một chỗ tuần tra, dùng roi đánh khảo tù phạm. Nghe bọn hắn tiếng rên rỉ, trừ ra chính phó thự trưởng, ngục tốt dài bên ngoài, Impel Down bên trong, còn có chính phó trông coi trưởng hai tên. Phó trông coi trưởng tạm thời không người đảm nhiệm. Chính trông coi trưởng tên là Siliev Vần Vũ. Một cái mang hai cái mũ, cả ngày lẫn đêm ngậm si gà, cả người đều là sát khí nam nhân, thường thường giết lung tung tù phạm. Bất quá hắn kiếm thuật tương đối mạnh mẽ. Impel Down chính là bởi vì có hắn và Magellan tồn tại, cho nên mới có thể áp chế tầng thứ 6 những kia hấp tấp các phạm nhân. Cho dù bị hải lâu thạch trói buộc, bọn họ cũng là tương đối lợi hại. Shirakawa, ngày này, tại Shirakawa cho các tù phạm chia xong bánh mì, cầm lên cần câu, chuẩn bị mang theo rõ ràng ngao đi câu cá. Đây là hắn tại Impel Down trừ đi tu luyện cùng công việc trở ra vui mừng nhất thú. Phó thự trưởng, thế nào? Shirakawa khiêng cần câu, nhìn chạy tới người, chính là Hania Ban. Hôm nay có quân hạm sẽ đưa tù phạm đến. Impel Down người bên trong tay có chút không đủ. Người tới giúp đỡ, cho bọn hắn tiến hành lễ rửa tội. Hania Ban nói, hả, cái này tới. Shirakawa liền vội vàng buông tha câu cá ý tưởng, đem ngư giang ném qua một bên, mang theo rõ ràng ngao. Đi theo Hania Ban nhanh chóng đi tới đại cửa ngục, trong sương mù dày đặc. Một chiếc quân hạm chậm rãi đến gần bến tàu. Ăn mặc có dấu hải âu ngọn đồ trang sức, không có tay áo sơ mi tay ngắn hải binh. Dùng hỏa thương chỉ nhóm lớn hải tặc xuống thuyền. Xin chào, ta là Hania Ban. Hoan nghênh đi tới ta Impel Down. À, lại không cẩn thận nói ra ta. Hania Ban dựa theo lão quy củ, cùng áp tải thiếu tướng chào hỏi. Nhưng là lại không tâm tiết lộ chính mình dã tâm. Cũng thật may Magellan không ở nơi này, bằng không lại được đại phun khói độc. Ta là to lớn xoẹt, lần này áp tải hải tặc toàn bộ ở chỗ này. Thiếu tướng tự xưng to lớn xoẹt, hướng Hania Ban nói. Được, Hania Ban gật đầu một cái, hướng Shirakawa ý chào một cái. Shirakawa nhất thời hội ý, dựa theo trên lần tự nhìn đến, lấy ra Hania Ban giao cho mình danh sách tờ đơn. Sau đó so sánh người bề trên, kiểm điểm số người. Chính xác, Shirakawa kiểm điểm con người toàn vẹn mấy, hướng Hania Ban gật đầu một cái. Được, vậy làm phiền các ngươi. Sau này sự tình liền giao cho chúng ta đi. Hannibal đạt được Shirakawa chắc chắn, hướng to lớn xẹt thiếu tướng nói. Được, to lớn xẹt gật đầu một cái, tỏ ý thủ hạ đem hải tặc nhóm giao cho Impel Down trông coi nhóm. Trở lại quân hạm trên, rời đi nơi này, trở lại Marineford giao nhiệm vụ. Được, Hannibal nhìn cách lái quân hạm, hu một hơi, thế nào đều giống như thả lỏng một hơi tựa như. Shirakawa nhìn chung quanh trông coi. Ai, chưa nói xong không phải những kia bản bộ tướng giáo nhóm. Khí chàng quá lớn, không bày điểm dáng vẻ, sẽ cho người coi thường chúng ta Impel Down. Nếu như bị người bẩm báo nguyên soái nơi đó, sợ rằng phải xui xẻo. Một tên trông coi nói, có cần phải như vậy tranh đua nha. Shirakawa liếc một cái, những người này cũng là nhàn nhã quen. Cái gọi là thân ngay không sợ chết đứng. Sợ người khác đánh cái gì báo nhỏ nói. Ngươi người này, nói quá êm tai. Nơi này công việc cũng rất không dễ dàng. Một gã khác trông coi phản bác. Ai, được, không nên nói nữa. Mặc dù hải quân đều đi, nhưng là chúng ta cũng phải đánh lên tinh thần. Những thứ này hải tặc nếu là chạy mất nói. Hannibal là Shirakawa giải vây. Nói vừa nói, tiếng nói hơi chậm lại. Nếu là đem những này hải tặc thả chạy, lại đem sai lầm giao cho Magellan tên kia, thự trưởng vị trí khởi không phải là ta. Hannibal lâm vào mơ mộng, hơn nữa không tự chủ đem chính mình mơ mộng nói ra. Người tên hỗn đản này, những thứ này hải tặc nếu là ở chỗ này chạy mất, mọi người chúng ta cũng phải đầu người rơi xuống đất. Sở hữu trông coi giận dữ hét lên nói. Trong lòng không kìm lòng được vì cái này phó thự trưởng chỉ số thông minh sốt ruột. Ách, Hannibal cũng tỉnh táo lại đến. Người trong tay hắn chạy mất. Xử phạt thế nào cũng không khả năng tính tới Magellan trên tay. Ai, muốn làm thự trưởng muốn điên. Phó thự trưởng, kỳ thực ngươi phải làm trên thự trưởng nói. Có một cái cực kỳ dễ làm pháp. Shirakawa nhìn Hannibal mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Cười hắc hắc nói, biện pháp gì? Hannibal không khỏi cặp mắt sáng ngời. Ám sát Magellan thự trưởng. Shirakawa trợn mắt nói, cái này có thể nha. Bên cạnh trông coi nhóm đồng nói. Đúng a, Hannibal có chút không dám tin tưởng. Shirakawa trở ra đây là cái gì chủ ý? Đừng có đùa. Shirakawa đương vừa lắc đầu. Cho nên ngươi trở thành thự trưởng nguyện vọng cũng phải. Đừng có đùa, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Shirakawa đang trêu chọc Hannibal chơi đùa. Người tên hỗn đản này. Hannibal nhất thời giận, muốn lên tới với Shirakawa liều mạng. Phó thự trưởng, không nên nháo. Hiện tại nhưng là đang bị giam giữ đưa tù phạm. Trông coi nhóm nhất thời toàn bộ là Shirakawa che. Chở, cười ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.